Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Hơi ẩm trong sân rất lớn, mấy chỗ bị đọng nước, trời lạnh căm. Đưa Lan Quân ngồi dưới mái hiên, buồn chán nhìn ánh đèn hắt lên từ mặt nước. Đợi rất lâu không thấy lão Thu đi ra, cô đoán chừng hai người nói chuyện rất hợp ý. Sở trường của chủ nhiệm Đồng là ở đó, làm chuyện đàng hoàng thì rất ít chuyện thành công, nhưng mà nói tới chuyện xã giao, lôi kéo quan hệ thì đánh đầu thằng đó chưa từng bị cự tuyệt. Bọn họ chắc chắn là lên kế hoạch cho chuyến hành trình rồi. Đưa Lan Quân đứng dậy, ngồi quá lâu chân tê cả đi. Cô thong thả tới bếp, liếc mắt nhìn một cái. Chăn đệm đã trải xong, ba người kia chê phòng học quá lạnh, chuẩn bị đốt lửa ngủ ở đây một đêm. Ba Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi đã chui vào túi ngủ, đang thảo luận gì đó. Diệp Dịch thì ngồi bên bếp vừa sưởi ấm vừa hong quần áo. Nơi này không hổ là vùng đất ngập nước, lúc nào cũng thấy không khí ướt sũng. Đới Lăn Quần có cửa mấy cái rồi đẩy cửa đi vào. Ba Tổ Tam quay đầu thấy mỹ nhân, mồm miệng không biết giữ gìn gì hết. Wow, chị đới, có phải muốn tới chỗ chúng tôi ngủ không? Ấm lắm đấy. Có phải cậu còn muốn chị ngủ cùng cậu không? Đới Lăn Quần khiêu khích lại một câu, cũng không để ý tới hắn, với tay gọi. Diệp Dịch, lại đây. Làm cái gì? Tôi sắp đi ngủ rồi. Diệp Dịch đất không nể mặt. Vừa vặn tôi kể cho anh nghe chuyện trước giờ ngủ. Đới Lăn Quần đứng dựa cửa đợi, rõ ràng thái độ y không ra thì không đi. Diệp Dịch không còn cách nào, mặc áo vào, thái độ cảnh giác. Nói đi. Đới Lăn Quân hất mặt. Ra ngoài, anh sợ cái gì? Tôi ăn thịt được anh sao? Đúng thế. Cô ăn cũng không nên ăn cậu ta. Cậu ta đen xì xì ấy, ăn làm gì? Chị đới, tôi có thể xin được ăn không? Cảnh Bảo Lỗi nửa đùa nửa thật nói. Trên đường đi, hắn nhiều lần lấy lòng Đới Lăn Quân nhưng chẳng hiệu quả. Đới Lăn Quân nguýt một cái. Cậu quá ẻo là không phải gu của chị. Không phải nói đùa, chị đới khoanh tay trước ngực, tóc dài búi lên cao, trang phục leo núi ôm lấy thân hình yêu điệu, giảm đi vài phần quyến rũ, nhưng mạnh mẽ thì thêm rất nhiều. Ba Tiểu Tam cũng chỉ dám đùa vừa vặn nữa là nói gì Cảnh Bảo Lỗi bị nói im ra. Diệp Dịch đứng dậy đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của hai người bạn. Ba Tiểu Tam nuốt nước bọt. Trăng cao gió đen, hai người họ muốn làm gì? Ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước, đồ ngốc. Cảnh Bảo Lỗi giọng hơi chua. Mày mới là thằng ngốc ấy, nhìn xem có trăng không? Trời tối đen như mực, hai người họ xảy ra chuyện gì thì sao? Lời của tổ chức nói thế nào nhỉ? Phạm vấn đề tác phong sinh hoạt đúng không? Ba Tổ Tam có lập trường rất đúng đắn, trừ mỹ nữ trong máy ra thì chỉ nhìn chứ không mơ tưởng. Không thể nào, trong tổ chức mà có mỹ nữ thì đều là chuẩn bị cho lãnh đạo, làm gì tư lật cậu ta? Hết đường anh lại tới Đới Lan Quân, nói thích thì còn xa lắm, nhưng bảo họ có thiện cảm với Diệp Dịch thì Cảnh Bảo Lỗi khẳng định chắc luôn, chàng trai bình thường nào mà không hâm mộ. Với lại người ta cũng chẳng nhìn chúng cậu ta sao đẹp trai bằng cậu? Ấy, câu này tao thích nghe đấy, nào Bảo Đán, lại đây cho anh thơm một cái. Hả, Tam Nhi, cậu mò tới đây tôi tự sát cho cậu xem, trời ơi, cứu tôi với. Tiếng cười đùa trong bếp truyền vào tai Đới Lan Quân, cô cười quay đầu nhìn. Thấy Ba Tổ Tam bò nửa người khỏi túi ngủ, mồm chu ra, Cảnh Bảo Lỗi đã sức đầy mặt hắn, đó là một đôi hạnh phúc, chẳng bao giờ nghĩ quá nhiều. Chàng trai này thì lại trái ngược, khiến cô đau đầu, từ giờ vẫn không nhìn ra y đang nghĩ cái gì, chỉ phát hiện y hợp thể qua rất nhiều mâu thuẫn nội tâm. Cô chuẩn bị nói cái gì, muốn tôi đoán đi à? Dịp dịch đời cổng trường là dừng lại, ở sân trường còn được trải xi măng, lát đá, chứ trong thôn thì toàn bùn đất. Mua xuống một cái, lầy không chịu nổi. Đới Lăn Quân nhỏ nhẹ nói. Anh đoán được sao? À, đoán ra rồi. Rảnh rỗi quá, kiếm tôi để giải trí đấy à? Chúng ta chẳng lẽ không thể nói chuyện một cách bình thường, hòa thuận được à? Có chứ, không phải là đang nói à? Giọng điệu Diệp Dịch đứt chướng tai. Được rồi, tùy anh. Đới Lăn Quân đầu hàng, nói thẳng luôn. Chẳng có gì cả. Xin lỗi, buổi sáng không nên dùng những lời gay gắt như thế nói với anh. Chà, từ lúc quen cô tới giờ rốt cuộc cũng nghe được một câu tiếng người. Này, anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Cái gì mà rốt cuộc cũng nghe được một câu tiếng người? Vì trước kia cô Toàn nói dối chứ sao, ngay cả câu nói vừa rồi chưa chắc là thật lòng, nhưng hay dở gì cũng lọt tai, chỉ thế thôi phải không? Diệp Dịch làm ra vẻ muốn đi. Tính cách đới lan quân cũng chẳng hiền lành gì, dựa vào cửa chặn đường. Không chỉ có thế. Vậy thì mau nói đi. Diệp Dịch khịt mũi, đây mới là bộ mặt thật của cô em này. Còn nữa là tôi thay học sinh nơi này cảm ơn các anh, có thể nhìn ra anh là người ngoài lạnh lùng trong nhiệt tình. Chắc chắn là thằng khốn bà Tiểu Tam rồi, thế nào hắn chẳng đem chuyện gọi điện về thủ đô nhờ mua đồ đi khoe lấy công. Diệp Dịch không bình luận gì cả, chuyện y thấy cần làm thì sẽ làm, không nghĩ gì thêm. Mai phải đi rồi, không có gì để nói sao? Đới Lan Quân nghiêng đầu sang nhìn Diệp Dịch đứng trong bóng tối. Cô có chuyện không yên lòng muốn nói chứ gì? Diệp Dịch nhỏ giọng nói như sợ người ta nghe được. Đới Lan Quân cảm giác được cô hơi thở khe khẽ phả vào mặt, cô không chịu thua kém ghé tới gần. Tôi nói anh có chịu nghe không? Hai người gần như dán sát mặt vào nhau, nhưng không ai chịu lùi bước. Diệp Dịch nói thẳng, nói thật thì nghe, nói dối thì thôi. Đã tới mức này rồi tôi còn cần phải lừa anh nữa à? Tôi muốn nói là anh không cần quá đề phòng như thế, không đáng sợ như anh nghĩ. Chẳng qua là thăm dò phi pháp, bọn chúng cũng đang cố gắng tinh giảm nhân thủ, cùng lắm là 2-3 người, hơn nữa đa phần không mang vũ khí. Loại người này truy tìm thì khó, chứ đối với bọn chúng thì quá đơn giản. Còn nữa không? Còn, anh không cần hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi là người xuất thân cơ quan nhà nước, không tiếp xúc với tam giáo cửu lưu ngoài xã hội, nhiều chuyện không đối phó được. Tìm các anh chỉ là muốn tìm người dẫn đường, tới lúc quan trọng có tiếp viện lo hết sẽ không để cho các anh vào chỗ nguy hiểm. Còn nữa không? Thế còn chưa đủ à? Anh còn gì chưa yên tâm nữa? Đới Lan Quân khó chịu. Tôi chưa từng yên tâm, vì tới lúc này rồi cô vẫn muốn lừa tôi. Diệp Dịch cũng chẳng vui vẻ gì. Thế à, anh ăn nói kiểu gì thế? Cái gì mà lại lừa anh? Thôi, cô bớt bờ vịt đi. Ở cái đất thủ đô đó, cả bà Di ở tổ dân phố còn lên mặt như có 250 vạn vậy. Chẳng thèm dùng nửa con mắt nhìn người vùng ngoài như bọn tôi. Đừng nói người như cô, khách khí với đãi ngộ thế này không có vấn đề mới là lạ. Nói không chừng sự thật có chuyện tốt thì sao? Nói không chừng chủ nhiệm Đồng giải quyết công tác cho anh thật thì sao? Hay là anh nhờ cậy tôi đi, tôi tìm quan hệ giúp anh cho. Đới Lan Quân không nhịn được nữa, bắt đầu mỉa mai. Hôm nay cô cũng suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc quan hệ của bọn họ bắt đầu xấu đi từ lúc nào? Mới đầu lên đường chẳng phải mọi người rất vui vẻ à? Ngay cả lúc đi tìm tình nhân cho chủ nhiệm Đồng, ba chàng trai đều rất tích cực. Khi xem lại toàn bộ hành trình, hình như là khi rời Lâm Đàm, sau khi phát hiện manh mối từ hiệu massage. Cô biết hành động của cô trong mắt tôi tức cười thế nào không? Cô và lão Đồng căn bản chẳng có mục tiêu gì cả. Tuyến đường đều là suy đoán, xe là xe riêng, công cụ thông tin là loại công khai không có bảo mật. Cô luôn coi thường bọn tôi chứ gì? Cô nghĩ bọn tôi là đám ngốc nhà quê thôi, ít kiến thức, muốn lừa sao thì lừa chứ gì? Dù là cảnh sát bình thường đi phá án cũng có ý thức bảo mật, các cô lại đi tìm tới cơ cấu điều tra thương nghiệp, thuê người không hề có thân phận như chúng tôi, dẫn theo đồng nghiệp đã lui về. Diệp Dịch vừa nói vừa đưa mặt tới. Dù nơi này ánh sáng không tốt, nhưng hai người ở gần tới mức đủ nhìn đó sắc mặt của nhau. Cô dám nói lần nữa là có chi viện không? Cô dám vỗ ngực đảm bảo đây là nhiệm vụ quốc gia giao phó không? Đới Lan Quân không trả lời mà đưa tay ra, nhưng người chỉ muốn an ủi đứa em tủi hờn. Diệp Dịch nghiêng đầu né đi, cô hỏi. Cậu đoán ra rồi, vì sao không đi? Tôi có ngăn cậu đâu. Đừng nói vì hai người bạn kia nhé. Ba người thân thiết như vậy, tôi tin anh thử sức thuyết phục bọn họ mà. Nhưng mà anh chưa từng làm thế. Diệp Dịch cũng không trả lời câu hỏi này. Đới Lan Quân xoay người, lần nữa đối diện với Diệp Dịch, đôi ngực nhô lên gần như chạm vào y. Chẳng lẽ là do tôi? Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã nhìn tôi với ánh mắt rất lạ đấy, anh nhận ra không? Thật ra tôi lần đầu gặp anh cũng có chút cảm giác, tôi không ngại chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Đừng nói với tôi là anh không có cảm giác gì nhé. Đương nhiên là có rồi, cảm giác được cô đang chột dạ, muốn thay đổi đề tài cũng chứng minh được tôi đoán đúng. Đừng giở thủ đoạn với tôi, chúng ta không phải người cùng đường. Đừng vờ vịt, anh cũng ngây thơ gì đâu, anh cũng rất thích chơi tâm cơ còn gì. Hay chúng ta đánh cược đi, tôi cược anh đoán sai hết, dám không? Đế Lan Quân thách thức. Lại định lừa tôi đấy à? Diệp Dịch cười khẩy. Ha ha, anh tự tin thế cơ mà, còn sợ tôi lừa anh? Cược bằng số tiền chưa thanh toán nhé. Nếu anh đoán sai thì khỏi mơ tới số tiền đó nữa. Ha ha, cô nói này giống phong cách của người trong tổ chức đồ đấy. Tôi chẳng hứng thú đánh cuộc với cô. Lúc nào thích hợp tôi dẫn hai người bọn họ đi. Khoản tiền còn lại à? Tôi hoài nghi các người căn bản không chịu trả. Các người thanh toán bằng tiền mặt, không lấy biên lai, không phù hợp với nguyên tắc của tổ chức. Lúc này hai người mặt đối mặt rất gần. Đế Lan Quân ngẩng cao đầu thách thức. Diệp Dịch hơi cúi xuống. Trong muốn của bọn họ chỉ còn một ly nữa thôi là chạm nhau. Mùi thơm cơ thể Đế Lan Quân phát tán ra trong đêm lạnh càng thêm nồng nàn. Diệp Dịch hạ mí mắt, đưa tay đẩy cô sang bên, mở cửa đi vào. Lời đã hết, không còn gì để nói nữa. Đế Lan Quân dựa vào khung cửa Diệp Dịch. Cô chẳng hề có chút buồn phiền bực tức vì bị vạch trần, trong lòng thầm nói: nếu anh đoán đúng thì tôi yên tâm rồi. Hừ, cái thằng nhóc này thế mà không bị mình quyến rũ. Cả đêm bình yên trôi đi. Rạng sáng hôm sau, trời còn tơ mờ, họ đã lên đường. Hai giáo viên chi viện tiến họ ra tới đường. Diệp Dịch nhìn xếp thứ tự dày trên xe, đó là những lá thư cảm ơn chuẩn bị gửi đi khắp nơi trên cả nước, trong lòng nặng trĩu. Đi sao rồi vẫn nhìn thấy hai bóng dáng mỏng manh trên lưng núi. Sau lưng họ là vầng mặt trời đỏ ối đang bay lên, tựa như bọn họ đang nâng mặt trời đem ánh sáng chiếu khắp vùng biên cương. Con người và con người khác biệt thật lớn. Diệp Dịch đang xúc động hoài niệm thời gian mình cũng tới nông thôn làm giáo viên thì bên kia dừng xe. Đứa Lan Quân chuyển sang xe này ngồi với y và lão Thu. Thế là trong chớp mắt phá hỏng hết cảm xúc của y. Diệp Dịch dựng cổ áo lên che mặt, khép mắt lại tiếp tục chuyến hành trình buồn chán. Quán vịt quay Tiền Môn, Bắc Kinh. Vị trí gần cửa sổ, quán Tiên Kiều quận bánh La Sen há to miệng ngoạm một miếng lớn, vừa nhai vừa phát ra tiếng ư ư hàm hồ đầy thỏa mãn. Răng ăn trông chán không chịu nổi. Cô từng nói thành phố này không có nhiều thứ khiến cô lưu luyến, nhưng vịt quay thì chắc chắn là có mặt. Ngược lại, Đừng Anh ngồi ở phía đối diện văn nhã hơn nhiều. Trà rót ít, uống chậm, ăn thì cắn nhỏ nhai kỹ. Khi phục vụ viên mang món ăn lên, luôn có được một câu cảm ơn rất thục nữ của cô. Bữa cơm này là để tẩy trần cho quán Thiên Kiều. Chuyến đi Thanh Đảo vừa rồi, cô gái nhỏ giống như trước kia, không phụ kỳ vọng của mọi người, thành công viên mãn lấy được hợp đồng của khách hàng. Giá trị không cao, chỉ 5 vạn mà thôi. Công việc là điều tra thị trường các sản phẩm nước đóng thùng, nước tinh khiết. Đối với quán Thiên Kiều đã quá quen thuộc với công việc điều tra thương vụ mà nói, chẳng khác nào một chuyến du lịch không hề có chút áp lực. Hai người vừa ăn vừa nói tới chuyện cùng quan tâm. Quán Thiên Kiều lấy khăn giấy lau miệng bóng mỡ hỏi: phải rồi, mấy tên ngốc đó rốt cuộc là làm cái gì? Sau đi giữa trường còn hỏi tôi về máy đo vé bản đồ. Chuyện này làm Đừng Anh cau mày. Làm sao thế? Có bí mật gì à? Hay là có gian tình? Quán Thiên Kiều tuy nhận được tin nhắn điện thoại của Diệp Dịch, song y không nói rõ tình hình, chỉ hỏi cô vài chuyện. Vấn đề là tôi cũng không rõ. Đừng Anh đem đầu đuôi câu chuyện kỳ quái anh kể cho quán Thiên Kiều. Tào Phong cố ý giấu giếm cho nên cô không biết đi đâu tìm đáp án nữa. Thôi xong rồi, bị người ta lợi dụng mất rồi. Quán Thiên Kiều vừa nghe một cái là ngồi thẳng dậy, hơi lo cho mấy tên lỗ mãng kia. Nghiêm trọng lắm sao? Đừng Anh khẽ hỏi. Chỉ nghĩ đi, người kiên giám đốc Tà còn không dám nhận tiền, liệu có nghiêm trọng không? Đừng Anh không đáp, đó là điều cô lo sợ. Ba người bọn họ đều nửa đường xuất gia, thành công mấy vụ lớn, tên nào tên đấy đắc ý vinh báo, chẳng thèm nề mặt giám đốc Tà. Chứ nói đi, nếu có chuyện tốt, giám đốc Tà có ném ra cho ba người họ hưởng không? Quan Thiên Kiều tiếp tục hỏi. Vấn đề của Đường Anh chính là làm văn phòng, suy nghĩ nhiều, năng lực hành động thấp, khẩn trương nói. Chắc không tới mức đó đâu, hai người đó đều là người cơ quan nhà nước. Ôi, chính vì là người của cơ quan nhà nước mới sợ chuyện khó lường. Gian thương tệ tới mấy cùng lắm gài bẫy, quỵt tiền, ác ôn tệ lắm thì đánh một trận. Bọn họ đều không dám có đáng, vì có luật pháp ước thúc. Nhưng người cơ quan nhà nước thì khác, làm tốt chưa chắc đã có tiền, làm hỏng thì phải chịu trách nhiệm. Quán Thiên Kiều đi nhậu biết động. Chỉ biết trong nghề này tối kỵ nhất là gì không? Dính dáng tới chứng quyền đấy. Vì bản thân chúng ta, chuyện chúng ta làm vốn sát mép rồi. Tôi có một người quen trong giới từng tiếp nhận vụ điều tra thương nghiệp, về sau mới phát hiện đó là công việc bên cảnh sát kinh tế, muốn lấy chứng cứ trốn thuế của xí nghiệp. Sau xảy ra chuyện mất một cái chân, im re luôn, không dám tìm hiểu, không dám báo cảnh sát. Mấy năm sau chuyện lắng xuống mới kể ra. Lại còn một người nữa tiếp nhận vụ điều tra thương nghiệp, Kết quả đối phương là sinh nghiệp gia tộc, tính chất quan trường, thiếu chút nữa là mất mạng. Đợi xong việc, phát hiện ra bên thuê mình là cơ quan chống tham nhũng, tiền cũng không dám đòi, chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh mà khóc. Đừng anh càng nghe càng sợ, lẩm bẩm. Cô đừng dọa tôi như thế chứ, đáng sợ vậy sao? Quản Thiên Kiều nghiêm nghị gật đầu. Đúng là đáng sợ vậy đấy. Thủ đô hơn 2.000 vạn người, chẳng biết mỗi ngày bao nhiêu người bị hại chết. Tôi hỏi chị, lai lịch hai người kia là gì? Đừng anh méo mặt lắc đầu. Tôi không biết. Chị còn chưa hiểu sao? Không có chuyện bí ẩn thì sao phải tra giấu? Đến cả lai lịch cũng không biết. Thì vấn đề đơn giản nhất tôi hỏi chị, đi đâu đòi tiền người ta? Không được, tôi phải đi hỏi giám đốc Tạ. Quản Thiên Kiều cởi găng tay ni lông, lấy điện thoại gọi cho Tạ Phong. Cô có thể xem là một nửa học trò của Tạ Phong, nói chuyện khá tùy tiện. Không ngờ mới hỏi được một câu, mặt như hóa đá, sau đó lặng lẽ cất di động đi, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Sao vậy? Đừng anh lo tới tắt giả. Quên bọn họ đi, e là bọn họ không quay về được cuộc sống trước kia đâu. Quản Thiên Kiều chấm ngón tay vào chén trà, viết lên mấy chữ an ninh quốc gia rồi xóa đi. Đừng anh nhìn thấy thì người cứng đờ, mãi lâu chưa hoàn hồn, đồng thời hàng loạt câu hỏi dâng lên trong đầu. Sao bọn họ lại có thể thuê người ngoài chứ? Không phải nơi đó rất bí mật sao? Đừng anh chưa bao giờ ngờ tới chuyện lại có thể dính dáng tới sự vụ quốc gia, hơn nữa dính tới an ninh là tệ nhất. Dũng thành quản dùng lao động lâm thời, công an dùng tới hiệp cảnh ấy, công tác nào mà không cần tô thí cơ chứ? Hơn nữa chỉ biết công việc họ thường dính tới là gì không? Các sứ quán, nơi ở của người nước ngoài. Tôi chẳng muốn nói toàn là thành phần không vừa. Chỉ tưởng tượng chị cha họ, họ ngồi yên à? Thêm yếu tố nước ngoài vào, một khi có sự cố, ai chịu trách nhiệm đây? Quản Thiên Kiều đến cả nói còn không dám nói đó, mập mập mờ mờ. Ý rõ ràng, họ đã nhắm vào rồi thì không có chút cơ hội phản kháng nào cả. Trừ phối hợp đao thì không có cách nào khác. Đừng tìm hiểu nữa, nếu không ngay cả chúng ta cũng bị dính vào đấy. Đừng anh lòng như có lửa đốt, làm sao đây? Nếu mấy chàng trai kia sẽ đáp chuyện thì cô cũng ai nấy, dù sao cô cũng là người giới thiệu bọn họ. Hoặc có lẽ cũng không cần phải thế, mọi người đều tự trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình. Cuộc sống cũng như những vị khách qua lại ở quán ăn này thôi, có người gặp gỡ, có người quen biết, rồi chỉ là chốc lát như khách ghé qua quán, có cần phải nghĩ quá lên không? Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong đừng ai nấy đi, mỗi người lại bận rộn cuộc sống của mình, dù lo lắng cho người khác chỉ là chốc lát, làm sao dừng lại được. Buổi chiều, trung tâm mua bán phụ tùng xe hơi ở Nam Uyển, một tòa nhà 5 tầng cực kỳ rộng, là đầu mối chuyên cung cấp phụ tùng xe không chỉ ở thủ đô và còn cả vùng Đông Bắc. Tầng thứ tư, từ khung xe, bánh xe tới món đồ bọc ghế ngồi, có thể tìm thấy ở trong hơn 400 cửa hiệu ở nơi này. Có thể nói bất kỳ thứ gì liên quan tới xe hơi đều có thể tìm thấy ở đây. Không quá lời đâu, thực sự là bất kỳ đấy. Đương nhiên vài thứ không bày ra ngoài được, anh phải biết chỗ mà tìm đến. Một nam nhân âu phục chỉnh chu, giống như những người đi bàn nghiệp vụ, bước vào một hiệu trang trí xe hầm hầm. Chào anh cần gì ạ? Phục vụ viên uể oải chào hỏi, giọng hơi ngái ngủ. Chiều hè mới khi có khách đâu, dù có khách mua lẻ chẳng kiếm được vài đồng. Nam tử đó trông hơi sức điển trai, tuổi trên 30 một chút, cười với hắn đưa giấy tờ ra. Phục vụ viên tức thì tỉnh hẳn, mắt mở to, bụi vàng chui mép, nhất thời đứng ngây ra đó không biết phải nói gì. Tôi tới từ cục công an thành phố, muốn tìm hiểu chút tình hình thôi, anh đừng căng thẳng. Thứ nam nhân đó đưa ra chính là phù hiệu cảnh sát, hiệu quả rất nhanh, hắn thu phù hiệu lại, tiếp tục lấy ra mấy bức ảnh hỏi phục vụ viên. Anh có biết bọn họ không? Có. Tên là gì? Người đen đen này là Diệp Dịch, còn cao gầy là Bao Tiểu Tam. Anh gặp bọn họ từ bao giờ? Lâu rồi, một thời gian không thấy bọn họ đâu. Bọn họ tới đây làm gì? Nhập hàng thôi, họ lấy hàng từ chỗ chúng tôi, đem tới các hiệu bán kinh doanh sửa chữa xe, hoặc bán ra ngoài đường, chủ yếu kiếm chút tiền chênh lệch. Vậy anh biết ở đây bọn họ có quan hệ thân thiết với ai không? Không, chỉ có hai bọn họ thôi. Được rồi, cảm ơn anh. Nam tử kia chỉ hỏi mấy câu đơn giản rồi thu lại ảnh, khách khí mỉm cười, gật đầu với phục vụ viên rồi cáo từ. Hả, thế là xong à? Chưa bao giờ thấy cảnh sát lịch sự như thế. Phục vụ viên lẩm bẩm trong lòng, rồi rất nhanh nghi vấn nhỏ nhỏ đó tiêu biến trong cơn ngái ngủ buổi chiều. Tiếp đó, nam tử thần bí kia lại xuất hiện ở khách sạn Á Vận Hội. Nhưng rất bất ngờ là lần này hắn lấy thân phận khách bình thường tới đây. Khi hỏi chuyện lễ tân thì cái cớ cũng khác. Lấy một bức ảnh ra nói rằng mình có một người bạn mới liên lạc từng làm việc ở đây. Cố lễ tân nhìn một cái nhận ra ngay đó là Cảnh Bảo Lỗi, thường hát ở nơi này, rất lành tính, mọi người gọi thân thiết là Tiểu Cảnh. Một thời gian không gặp rồi, không biết đi đâu. Giống như nhiều vị khách hối hả tới lại đi nơi này, vị khách lịch sự đó không khiến ai nhớ tới. Hình như trên mặt hắn cũng không có đặc điểm nào để người ta nhớ cả, kiểu người độ tồn tại rất thấp, khiến người ta dễ quên. Tiếp đó lại có khách tới hỏi chuyện, đặt phòng, thuê phòng họp, hỏi dịch vụ. Cô gái lễ tân nhanh chóng bỏ người đó ra sau đầu, có lẽ hình dạng là gì cũng chẳng nhớ. Không lâu sau đó, ở đầu đường dòng xe cộ qua lại, người đi đường chật ních, Nam Tử Kiêm vừa đi vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn. Đã xác nhận không có gì nhầm lẫn. Rất nhanh tin nhắn trả lời, chỉ có hai chữ, nhưng không phải là chữ Hán, có điều hắn hiểu được, ý là đã nhận. Cất di động đi, hắn tới một địa điểm đỗ xe taxi, gõ gõ cửa kính bước lên xe, chẳng mấy chốc mà biến mất. Tin nhắn gửi đi tới hơn nghìn dặm, cao tốc lan tân, người nhận tin đang đỗ ở nơi đỗ xe khẩn cấp cho đường cao tốc, tay gõ bàn phím được mấy chữ rồi lại xóa đi, tựu hồ đang suy nghĩ việc gì khiến hắn khó xử. Ba người, hai người bán linh kiện xe hơi qua tay, một người thì đi hát, đồng thời lại là người của công ty điều tra thương vụ, lại cùng lúc xuất hiện trên con đường truy lùng thăm dò phi pháp. Đủ loại chuyện bất hợp lý làm hắn vắt óc cũng không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Giả như thân phận của những người này đều là ngụy tạo thì không nói, nhưng lại là thật, còn thật hơn cả vàng 10 mỹ kỳ. Hắn tiếp tục lướt tay trên di động, không chỉ có một người đi tìm hiểu về ba chàng trai đó, còn có người khác nữa. Thời gian qua bọn họ đã thu thập được đầy đủ thông tin rồi, tìm được học bạ, tìm được quỹ tích nghề nghiệp, ảnh đăng trên mạng xã hội. Hắn là dân chuyên nghiệp hoàn toàn tự tin khẳng định ba người kia chẳng có một thân phận đặc thù nào, càng không có giai đoạn nào trong cuộc sống cố ý che giấu cả. Nếu những người này có một nghề nghiệp chính thức làm lâu dài, nhìn qua không ai hoài nghi thì lại chính là điểm đáng nghi. Nhưng mà nhìn nghề nghiệp đi, nào là giao hàng nhanh, tiếp thị di động, bán hàng, ca hát, thậm chí còn trộm cắp, đông nát. Nếu có thân phận đặc thù thì không tham gia vào nghề nghiệp khiến người khác không tin tưởng đó. Nếu giả thiết là giả thì càng không giải thích được. Nếu tất cả là thật, tự hồ cũng có một giải thích miễn cưỡng chấp nhận được. Loại người tâm trí không kiên định theo đuổi bất kỳ việc nào như thế, lại làm nghề trong mảng xám, rất dễ uy hiếp lợi dụng. Liệu có phải là cạm bẫy không? Tư duy của hắn quay về điểm xuất phát. Tên Đồng Khiết, trừ cô gái kia đào thì không có lực lượng nào đi theo, không có vũ khí, không có tiếp viện. Đây là chuyện gần như hoang đường. Lúc mình nghe, hắn căn bản không tin, tốn bao nhiêu công sức nỗ lực điều tra, không ngờ chứng minh được chuyện hoang đường là sự thật. Cạm bẫy à? Nếu là cạm bẫy thì bọn chúng hẳn là phải truy ra được gì rồi mới đặt bẫy chứ. Nhưng chúng đã có nghi ngờ rồi, sao mãi không có hành động gì? Đám người đó bắt người đâu cần chứng cứ, chẳng lẽ bọn chúng có mưu đồ lớn hơn, hay là vẫn chẳng biết cái gì? Hắn dùng phương pháp loại trừ để phân tích. Đội ngũ thăm dò đã về tới điểm liên lạc rồi, bất kể là cạm bẫy gì thì cũng phí công mà thôi. Nếu đội ngũ không xảy ra chuyện, cái cạm bẫy kia răng đa thật vô lý, chỉ chứng minh rằng mấy kẻ đuổi theo phía sau đó ngu xuẩn vô cùng, không hề có được tin tức chuẩn xác. Ôi, sao không nghĩ ra, chẳng qua là một tên ngu xuẩn tham công lại tự cho mình thông minh. Hắn vụ chán đưa ra phán đoán, khởi động xe phóng đi như bay về phía trước. 5 tiếng sau, chiếc xe chở theo vị lữ khách đặc thù đó tới thành phố Đức Lệnh Cáp, đi qua hai tỉnh. Hoàng hôn đã buông xuống, trên con đường quốc lộ dẫn vào thành phố, hắn gặp một chiếc xe hồng quang loang lổ bùn đất. Mặt đường rộng mênh mông, một bên là hoang mạc khô cằn, núi xa thấp thoáng, một bên là đồng ruộng bạt ngàn được dẫn nước từ sông Ba Âm, không có camera giám sát, trước sau chẳng có xe cộ. Hắn không xuống xe mà chỉ tiếp nhận đồ do người trên chiếc hồng quang đi xuống đưa cho. Hắn ghé tai an bài vài câu, đưa cho đối phương một gói đồ rồi quay đầu xe vội vàng rời đi. Chuyện cần làm đã được chuyển sang cho người khác. Tới chiếc xe hồng quang, người nhận công việc là một nam tử đeo kính. Cuộc hành trình dài ngày khiến hắn hình dạng tiêu tụy, râu ria tu tủa. Muốn chuẩn bị vào thành phố, tắm rửa thật sạch sẽ, ăn vài bữa ngon lành, ngủ lấy sức đồi chơi bời vài ngày cho thỏa. Không ngờ chuyện ông chủ giao lại có thay đổi. Lái xe đợi mãi không thấy hắn nói gì, sốt ruột hỏi: Anh Lam, người ta trả tiền chưa? Chúng ta không vào thành phố nữa nhé, thả anh xuống rìa thành phố thôi. Tên lái xe đó râu ria lợm chởm, vết sẹo trên cổ hết sức hãi hùng, Còn nam nhân được gọi là anh Lam chính là người đeo kính. Hắn quay đầu nhìn tên còn lại ngồi ở ghế sau, đầu đinh, quai hàm bành ra, trông rất bạm trợn, như loại sẵn sàng rút dao đâm người ta bất kỳ lúc nào. Thuê loại người này cũng có nguy hiểm nhất định, tên nào tên đấy đều giống loại chẳng án giết người phóng hỏa. Anh Lam vuốt mặt lấy lại tỉnh táo nói: khả năng còn phải đi một chuyến nữa, hay là các cậu vất vả thêm chuyến nhé? Không đi nữa, không đi nữa, lên xe một cái là đi liền hai mấy ngày, ngồi muốn đau cả đít rồi. Lái xe mặt sẹo chán ngán nói: công việc này tuy kiêm khá nhưng vất vả, giờ có tiền rồi chỉ muốn hưởng thụ một phen không làm nữa. Cứ trả tiền cho chúng tôi trước đã rồi tính sau. Anh Lam, tôi nói với anh này, một chuyến đi đòi anh hai vạn chẳng phải nhiều đâu, phải thay lốp xe mấy lần rồi đây, khổ cực thế làm gì? Tên ngồi ghế sau lại nhảy, có điều nói nửa chừng ngưng mặt. Anh Lam thuận tay ném cho mỗi tên một cọc tiền. Cả hai hớn hở đáp mặt, vừa đếm tiền vừa rú rít cảm ơn anh Lam. Hai cậu làm chuyến nữa đi, giá tiền gấp đôi, trước tiên trả các cậu hai vạn. Anh Lam lại rút từ trong túi ra hai cọc tiền nữa ném cho họ. Mỗi người nhận một cọc tiền nặng, điều này bằng với cái gì? Đó là rượu bát lớn, thịt miệng to, gái trắng nõn đấy. Sáng mắt thì sáng mắt thật, nhưng lái xe vẫn cảnh giác khỏi trước. Đi đâu? Đi đâu với các cậu mà nói, chẳng lẽ lại thành vấn đề à? Anh Lam hỏi lại. Không chơi như thế được, anh phải nói rõ ràng, đừng tưởng chúng tôi không biết anh làm gì. Chúng tôi không muốn đụng chạm tới cảnh sát hay quân đội đâu, loại nào cũng không muốn. Nam nhân phía sau nghiêm túc nói, dù có là hắc đạo cũng có nguyên tắc, không phải cứ có tiền là đâm đầu vào, tiền thì tốt đấy, nhưng cũng cần mạng mà hưởng chứ. Đi đâu thì tạm thời chưa thể nói cho các cậu, có điều tôi có thể nói, đó là nơi không người, thế nào? Nếu các cậu cảm thấy không thích hợp thì có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, dù sao tiền đã tới tay các cậu, tôi chẳng lấy lại được. Anh Lam thoải mái nói. Hai người dẫn đường xuống xe, thì thầm thương lượng trong lát rồi quay trở lại xe, một người lái xe còn một người lấy tiền của anh Lam. Có gái thì chơi, có tiền thì tiêu, quan tâm làm cái quái gì? Tiếng cười rộ lên trong xe, đèn bật sáng, xe quay đầu, càng đi càng nhanh, dần dần biến mất trong màn đêm. Cùng lúc ấy phía Truy Lùng vẫn cách ngàn dặm. Trấn Mang Nhai nằm ở biên thủy phía Tây Bắc, đây là một cái trấn nhỏ được xây dựng trên sa mạc. Từ Bắc tỉnh Tứ Xuyên tới nơi này là hành trình kéo dài trên 1000 km, liên tục 4 ngày đều sống ở trên xe. Mỗi khi đi qua cầu, sông hồ, những nơi có khả năng xuất hiện nhân viên thăm dò trái phép, đội ngũ đều phân tán ra tìm kiếm. Có điều chuyện này so với tìm cái kim trong biển khơi mênh mông có khác gì đâu, bởi thế kết quả không có gì bất ngờ, chẳng có thu hoạch gì. Xe đi vào trấn Mang Nhai, lão Thu lái chiếc xe Việt Giá tăng tốc vượt qua chiếc Búc Thương Vụ, đi sát bên lề bảo xe sau dừng lại. Hắn nhảy xuống chạy ra xe sau, cách cửa sổ nói với Đồng Khiết: phía trước là Mang Nhai rồi, trấn này là biên giới tỉnh Thanh Hải, trời sắp tối, tôi thấy hay là chúng ta ở lại đây đi. Vậy người anh nói thì sao, khi nào thì tới? Lão Đồng lần đầu tiên tới chỗ quỷ quái này, mùa hè mà gió cát lớn như thế. Chắc là tới độ đấy, chúng ta tới trấn ở lại trước rồi chúng ta liên hệ với hắn sau. Được, anh cứ an bài đi. Đưa tay trước mắt che chắn từng cơn gió mang theo cát vàng, bụi vàng về xe. Lão Thu dẫn đầu lái xe vào trấn. Bà Tiểu Tam mơ mơ màng màng bị đánh thức, xoa bụng nói đói rồi bao giờ ăn. Lão Đồng quay đầu nói, sắp tới nơi, kiên trì thêm một lúc nữa. Bà Tiểu Tam một tiếng, lại ngả lưng xuống ghế ngủ tiếp. Chính chiếc xe này chỉ có hắn, Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch ngồi xe Lão Thu, hiện lái xe là Đới Lan Quân. Biết đã sắp tới nơi, cô ngáp một cái, ép mình khôi phục chút tinh thần. Đi quá xa, ai cũng mệt rồi, phải luôn phiên nghỉ ngơi. Tới biên giới tỉnh rồi, đi về phía tây nữa là Nam Cương, đi về phía đông là quay về. Lựa chọn thế nào đây? Lão Đồng xem bản đồ điện tử lại bắt đầu do dự. Thông tin duy nhất bọn họ mò ra được là do Bao Tổ Tam dựa vào vận may phát hiện ra. Giờ vận may không nằm ở phía họ nữa, chẳng khác gì đi bừa. Đỡ Lan Quân buồn chán nói. Xem ra lần này lại uổng công rồi. Hôm nay đã là 29, không còn mấy ngày nữa là hết hạn nghỉ phép. Chúng ta lên đường trở về thì hơn. Trở về sao? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, dù có là may mắn thì cũng phải cho tôi gặp một lần chứ. Sao tới cái lông bọn chúng cũng không thấy như thế. Đồng Khiết không cam tâm chút nào, thu lại bản đồ, hắn chưa muốn bỏ cuộc. Hay là chúng ta tiếp tục tiến Nam Cương đi, thử vận may xem. anh nói sao thì làm vậy, xong tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Để Lan Quân không phản đối, cố thông cảm cho tâm tình của hắn. Lão Thu mời tới một chiến hữu từng làm lính ở Nam Cương, rất quen thuộc địa hình. Đồng Khiết cố gắng cổ vũ tinh thần đối Lan Quân. Sao lại không có chút động tĩnh nào nhỉ? Do bọn chúng quá thông minh hay do tôi quá ngu xuẩn? Cha, câu trả lời có đây. Anh bảo tôi phải lựa chọn ra sao chứ? Đối Lan Quân cười khúc khích. Dù là chọn bên nào thì chủ nhiệm Đồng cũng không nằm ở phe thông minh. Được rồi, chơi tiếp. Sai thì sai, chúng ta cứ làm hết sức rồi đời định đoạt. Nếu thực sự không thể tìm ra được thì hẳn là số mệnh của lão Đồng tôi là như thế. Cũng lạ thật đấy, sao có ảnh chi tiết đến thế rồi mà không tìm được người, ngay cả hình ảnh giám sát xe cũng không có. Lão Đồng bực bội lắm. Không phải đó là tin tốt sao? Chứng tỏ đối phương đang cố ý che giấu chúng ta. Còn vì sao không tìm được cái xe đó thì đơn giản thôi. Lượng tiêu thụ của chiếc Hồng Quang MPV đó phải 100 vạn, vừa đẹp vừa thực dụng, khắp nơi đều có. Chỉ cần dọc đường đổi biển số xe coi như biến chúng ta thành mù rồi. Chủ nhiệm Đồng, anh quá ỷ lại với kỹ thuật rồi. Ở cái mảnh đất hoang vu này khác nào vùng cấm của kỹ thuật đâu. Đới Lan Quân đang nói thì một trận gió lớn mù trời kéo tới, khiến bên ngoài không còn nhìn thấy gì. Cô phải mở gạt nước lên, giảm tốc độ xe xuống. Cái thời tiết nghĩ tới về bước chân ra ngoài đã sợ. Tôi đang nghĩ liệu có thể nào chuyến đi của chúng ta bị tiết lộ được không. Chúng ta đi tìm gián điệp, nhưng đám người có bí mật đó há lại không dám thị chúng ta. Lần này tìm tới 4 công ty điều tra thương vụ. Ai già, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn. Bọn họ đều biết tôi là ai. Tôi làm chuyện này 4 năm rồi, rất nhiều người biết tôi làm gì. Đồng Khiết liên tiếp thất bại nên dần chuyển sang nghi ngờ tất cả. Không mà nói được, nhưng mà ở thủ đô không có mấy chuyện có thể hoàn toàn giữ bí mật. Đặc biệt anh còn chống rong cờ mở như thế, muốn tìm đã khó. Giờ vừa có đồng tính là người ta trốn cho xa, chúng ta chẳng gặp được. Đừng nản chí, chí giả tính ngàn điều ắt có điều sơ suất, kẻ ngu tính ngàn chuyện ắt có chuyện thành. Đến Lan Quân nhịn cười. Chủ nhiệm Đồng, anh lại làm tôi khó trả lời rồi. Tôi thấy anh không chỉ tính sai một chuyện đâu, sai lầm của anh nhiều lắm đấy. Đồng Khiết mặt dày cười ha hả. Tôi nói nửa sau mà, tôi là kẻ ngu, đã bao giờ là trí giả đâu. Đới Lan Quân phì cười, cô rất tán thưởng sự biết mình của hắn. Xe đi đất chậm cuối cùng cũng tới nơi, ăn cơm qua loa rồi thuê phòng ở. Cả đoàn người mệt lắm rồi, về phòng là ngả người xuống giường ngủ ngay, chẳng còn nghĩ tới điều gì khác hơn nữa. Trấn Mang Nhai hoàn toàn khác với bất kỳ nơi nào họ đã tới trong suốt chuyến hành trình dài này. Cô gái buộc khăn hoa trên đầu, mục dân dẫn con lạc đà cao lớn, chàng trai đội mũ nhỏ màu trắng, tiếng chuông lạc đà leng keng hòa với tiếng sáo, trang điểm thêm cho tiểu trấn biên cương biến một sắc màu thơ mộng thần bí. Truyền thống và hiện đại, cổ điển và tiến bộ, dân tộc và thế giới đã dung hợp với nhau một cách hết sức hài hòa ở nơi này. Cho dù con nhìn thấy cô gái lái chiếc Hummer Việt giá, mặc đồ jean đeo kính đâm, bên cạnh là lạc đà khách tàu hàng mặc áo da dê cùng xuất hiện trong tầm mắt thì cũng không ai thấy có chút không thoải mái nào. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng Cảnh Bảo Lỗi và Ba Tổ Tam đi một vòng quanh trấn, chẳng có gì bất ngờ. Cái vùng biên ải này hoàn toàn trái ngược với trong nội địa. Những vật dụng sinh hoạt đáng lẽ rẻ bèo thì đắt phát khiếp, thịt bò thịt dê và gia thú thảo dược thì lại rẻ tới làm người ta rớt mắt kính. Thế là hai tên mỗi người mang một cái áo dài cộc tay giá đài trở về. Rẻ quá mà, giá này ở thủ đô chỉ mua được hàng bày ngoài đường, nhưng ở nơi này mua được áo da thật, da nguyên tấm hẳn hoi, không ghép, lại có phần lông dày, ấm áp vô cùng. Về tới thủ đô đợi mùa đông mặc áo này ra đường hơi bị oách đấy. Tiểu trấn nhỏ lắm, khi quay về nhà Châu Đá thì Diệp Dịch ngồi ở vỉa hè như ăn mày đợi bọn họ về. Thấy hai tên đó đắc ý mang áo dê về, Diệp Dịch cười lăn quay ra đường, chỉ tay nói: Bảo Đán, đang mùa hè mà cậu đi mua áo da thế này có mặc được không? Rẻ mà, da thật đấy, cậu cũng đi mua một bộ đi, không mua phí lắm. Cảnh Bảo Lỗi giơ chiếc áo lên khoe. Thôi mua gì, tôi thích thì đã mua lâu rồi, mấy món này ở Tây Tạng cũng không thiếu. Diệp Dịch bơi tay gọi hai người ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Ba Tiểu Tam liền phát hiện mặt Diệp Dịch được cạo láng mịn, thế là lời hay ho tuôn ra. Ai chà, không đi dạo phố với bọn tao, ở nhà ăn mặc chải chuốt đấy à? Đẹp trai thế này có phải định tán tỉnh chỉ đới không? Tôi thấy có dấu hiệu đó đấy. Diệp Dịch, cậu thành thật khai ra đi, có phải có ý đồ đó không? Cảnh Bảo Lỗi trao hỏi. Hai người này rất kỳ, thường không ưa nhau tới mức đó rồi, đáng lẽ phải tránh mặt nhau, vậy mà bọn họ lại cứ tìm cách gặp nhau gây sự, xu thế thành đôi oan gia. Chỉ cạo đâu thôi mà Thành có ý đồ rồi à? Tư duy của các cậu có vấn đề à? Diệp Dịch trả lời bằng ánh mắt kỳ thị kẻ ngốc. Mày cạo hay không cạo đều có ý đồ cả, đừng tưởng tao không biết. Mày cực kỳ chú ý tới chị đấy, không phải muốn tán tỉnh người ta thì làm gì? Bà Tiểu Tam khịt mũi khinh bỉ, hai người này không ít lần tách riêng, người khác đâu mù. Thấy Diệp Dịch giơ tay muốn đánh, Cảnh Bảo Lỗi lên tiếng. Cậu đừng cãi, tôi biết tính cậu rất dứt khoát, muốn làm là dốc sức ra làm, không muốn làm là đi ngay. Cậu nhìn bản thân bây giờ xem, làm không ra làm, đi không nỡ, đừng có nói là không nỡ bỏ lại bọn tôi. Thế lợi quên nghĩa, thế sao quên bạn mới là bản sắc anh hùng. Chà chà, được đấy, Bảo Đàn tiến bộ rồi. Diệp Dịch kinh ngạc nhìn Cảnh Bảo Lỗi, tên này so với lúc họ mới quen nhau thì tiến bộ lớn, hoặc là nói hắn dần lộ bản mặt thật thì đúng hơn. Dù sao cũng được, đều là bạn bè cả, huống hồ không thể tệ hơn Ba Tổ Tam được, đúng không? Diệp Dịch mỗi tay khoác vai một người, nửa đùa nửa thật cười nói. Đoán đúng rồi, tôi thực sự rất thích, nhưng mà em gái đó chúng ta không chinh phục nổi, mở mồm ra là nói dối, đừng nói tới không dễ tán được, cho dù có thực sự tán được, có khi cũng bị hại chết. Thôi, mày đừng có mà nài nhảy, mày không tán được người ta là sự thật, nếu mà mày tán được, dù bị hại chết mày cũng nhảy vào, tao lạ gì cái mặt mày. Ba Tổ Tam bóc trần lời nói dối của Diệp Dịch, anh em ở với nhau bao năm lại chẳng hiểu nhau. Cảnh Bảo Lỗi phụ họa. Đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỳ cũng phong lưu. Hai đứa mày mới có một tháng không xem AV mới công bố đã đói khát tới mức độ này rồi à? Không thảo luận chuyện này nữa, tao tìm bọn mày để thương lượng một chuyện. Tao xem trường chuyến đi sắp kết thúc rồi, chuẩn bị trước đi. Diệp Dịch đi vào việc chính. Chuẩn bị cái gì? Xong đuôi về có gì mà chuẩn bị? Ba Tổ Tam không hiểu. Đòi tiền à? Cảnh Bảo Lỗi hiểu ngay vấn đề. Đương nhiên là thế rồi. Vừa nói tới tiền một cái, ánh mắt Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi đều nhìn Ba Tổ Tam. Ba Tổ Tam dãy này như địa phải vôi, quả thực là quá hiểu nhau rồi. Hai thằng chết tiệt kia còn chưa kịp nói gì, hắn đã bất mãn nói. Sao lại là tao? Lần nào chuyện mất thể diện này cũng bảo tao làm, lời mất thể diện cũng bảo tao nói, sao chúng mày không đi mà làm? Chuyện cần thể diện thì mày có làm được đâu? Diệp Dịch vô vai chỉ đang sự thật vũ vàng. Mấy lời vô gì, chẳng phải cậu nói thuận miệng hơn chúng tôi sao? Cảnh Bảo Lỗi đứng dậy ngồi sang phía bên kia của Ba Tổ Tam. Hai người một trái một phải kẹp bắn vào giữa, khống chế không cho động đậy. Diệp Dịch biết Tam Nhi không phải ngại gia nhân mà bị một tên béo chinh phục, dúi. Mày không cần nói thẳng, chỉ cần than muốn mua cái này, mua cái kia, nhưng mà tiền lại không đủ, thì là lao động sẽ hiểu thôi, được đồng nào hay đồng ấy. Cảnh Bảo Lỗi còn ác hơn. Hay là cậu nói quê cậu bị lũ, nói cha cậu kiếm được vợ cho cậu nhưng thiếu tiền tổ chức hôn lễ, cùng lắm thì nói thân thích bị mắc bệnh nan y không chữa được. Phi Phi, còn thân thích nhà mày mới bị bệnh nan y ấy, chúng mày thèm tiền thì đi mà nói, tao không đi. Ba Tổ Tam giận rồi. Cậu xem sao, cậu lại ngây thơ như thế. Con người lao động đúng là không tệ, nhưng chúng ta không thể vì thấy hắn tốt mà mất đi nguyên tắc, đúng không? Cảnh Bảo Lỗi càng lúc càng kéo tụt giới hạn đạo đức xuống. Trước toàn Ba Tổ Tam xúi bẩy hắn, giờ hắn xúi lại. Diệp Dịch phụ họa. Mày nghĩ đi, Tam Nhi, chúng ta đã lâu như thế rồi mà chẳng được việc chó gì. Đến lúc về thủ đô mày còn mặt dày mà đi đòi tiền được không? Cho dù mày dám đòi, người ta cũng đủ lý do không trả. Mày xem, chúng ta đi cả tháng, về lại phải thuê nhà, lại phải đi tìm việc mới, lại tốn mất không biết bao nhiêu là tiền, thế nào không phải tiêu vào tiền gốc. Được được được rồi, tao hiểu rồi. Ba Tổ Tam bị nói tới bực mình, đẩy hai thằng bạn xấu ra. Khi vừa mới đứng lên thì không ngờ đứa Lan Quân từ nhà chú Đái đã ra từ bao giờ, chột dạ. Chị đới, ha ha ha. Đới Lan Quân sinh nghi. Các cậu thì thầm gì thế hả? Tiếp đó lão đồng cũng đi ra. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch ra sức nháy mắt. Cơ hội này quá tốt. Ba Tổ Tam ấp ba ấp úng. Có chút chuyện nhỏ, không biết phải nói với anh đồng chị đới ra sao? Tới lúc này rồi còn khách khí cái gì? Ồ, không phải là sợ tôi không trả số tiền còn lại đấy chứ hả? Đồng Khiết tự hồ đoán ra được. Không, không phải. Thực sự không phải đâu. Ba Tổ Tam liên tục xua tay. Nhưng mà tiền đấy, ai có thể dám nói là không cần chứ? Lòng máy động, chỉ ngay Cảnh Bảo Lỗi. Hắn, chú Bảo Đàn mắc bệnh ung thư không chữa được, còn cả Diệp Dịch, nhà gặp lũ lụt sập mất rồi, chuyện gì cũng phải tiêu tiền cả. Anh nhìn hai đứa nó đi, vừa muốn tiền lại ngại không nói ra. Tôi đã nói rồi, anh đồng thân phận thế nào chứ, chẳng lẽ lại còn thèm nợ tiền chúng ta. Cảnh Bờ Nỗi và Diệp Dịch tự vác cục đá to, tự đập cho bản thân choáng váng luôn. Đứa Lăn Quân trố mắt nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt kỳ quái, mà hai người này liêu lưỡi há mồm không nói thành lời. Lão Đồng cũng bị dồn vào đường cùng, không lên tiếng không được. Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Hai ngày nữa, thế nào cũng trả tiền cho các cậu. Các cậu không ngại thì tôi cũng ngại. Tiểu Đới, khi nào lão Thu về báo cho tôi một tiếng. Có vẻ chuyện này làm Lão Đồng không vui đôi. Vừa đi ra đã chắp tay sau lưng quay về sở chiêu đãi. Diệp Dịch mà Cảnh Bảo Lỗi hận sao không có cái lỗ nào mà cho họ chui xuống chết ngoéo luôn cho rồi. Chỉ có Ba Tổ Tam bị đòi tiền thành công mà cười rách miệng. Đới Lan Quân tò mò hỏi: Tam Nhi, cậu nói thật không đấy? Có phải là hai bọn họ xúi cậu không? Không phải, tôi nói đều là sự thật. Ba Tổ Tam vỗ ngực nói. Cảnh Bảo Lỗi còn không cho các cậu biết cha mẹ cậu ấy là ai, sao cậu biết chú người ta? Còn nữa, nhà Diệp Dịch ở trên núi cơ mà, lũ chảy lên núi từ bao giờ thế? Đới Lan Quân vừa vạch trần sơ hở, Ba Tiểu Tam tức thì á khẩu, không biện giải được, cô thì thầm suối. Đáng lẽ cậu phải nói là nhà Diệp Dịch gặp phải cháy rừng, bị cháy rồi. Đúng đúng rồi, hình như nhà nó bị cháy, cháy rụi không còn nổi cái cột luôn. Ba Tiểu Tam gật đầu lia lịa. Đới Lan Quân cười phá lên. Đúng lúc đó, mông Ba Tiểu Tam trúng liền mấy cú đá, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt căm thù của hai tên đồng bọn. Hắn làm mặt quỷ chạy luôn, bỏ lại hai người bẽ mặt đứng đó. Cảnh Bảo Lỗi cũng bỏ chạy, Diệp Dịch chạy theo, không ngờ bị Đới Lan Quân tóm lấy vai kéo lại. Kéo kéo cái gì giữa? Kéo kéo cái gì giữa đường giữa chợ? Cô làm gì vậy hả? Diệp Dịch có chút chột dạ quay đầu đi, áo bị Đới Lan Quân kéo trịch xuống cánh tay. Không biết có phải bị ảnh hưởng lời nói của hai tên kia không, thì tới gương mặt phù sương của cô cũng mang phong tình vô hạn. Anh đúng là vô liêm sỉ, muốn đòi tiền thì cứ nói, làm sao cứ đi xúi giục người thật thà như Bao Tổ Tam. Từ lúc như thế này rồi mà anh chỉ nghĩ tới tiền thôi à? Đới Lan Quân chỉ tay giao huấn, ngón tay như muốn chọc vào mặt Diệp Dịch. Chát! Diệp Dịch đánh bạt tay Đới Lan Quân sang bên, chút phơi phới trong lòng bay sạch, phản bác lại. Lúc này làm sao mà không thể nói? Suốt cả dọc đường theo các cô ăn gió nằm sương, sống kham khổ, tôi bị các người làm sai chuyện nọ chuyện kia không ít. Tôi không nghĩ tới tiền thì nghĩ tới cái gì? Đừng mang đạo lý to lớn ở đây nói với tôi, an ninh quốc gia liên quan chó gì tới tôi. Bình thường làm việc lấy được tiền lương, kiếm được thù lao, tôi đều đem nộp thuế, quốc gia tới giờ luôn bỏ mặc tôi. Lúc tôi nghèo, tôi bệnh, tôi đói, chỉ biết trốn vào một chỗ, cắn chặt răng mà chịu đựng. Đến khi quốc gia cần, người đầu tiên nhớ tôi, luôn là đám cùng khổ chúng tôi. Người đầu tiên đem hy sinh, cũng là đám cùng khổ chúng tôi. Cô bớt lấy bộ dạng thanh cao đa dọa tôi đi. Các cô tìm thấy tôi chẳng qua vì chúng tôi không có thân phận, không có công việc, xong việc dễ đuổi đi chứ gì. Đới Lan Quân đầu tiên là tức giận vì sự vô sỉ của đối phương, tiếp đó lại còn bị đối phương kéo xuống cảnh giới hèn hạ vô sỉ. Thế là cô tắc tới bật cười, buông Diệp Dịch ra, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho y, đang định nói thì bị cướp lời. Cô khỏi cần nói gì hết, tôi đỡ tốn công phán đoán thật giả. Với tôi nói đương nhiên là giả rồi. Đới Lan Quân hạ bớt giọng, không còn gay gắt như lúc nãy. Cánh môi từng hồng nhuận đã khô nứt nẻ, gương mặt tươi đẹp như hoa giờ phủ thêm vẻ tiêu tụy mệt mỏi, làm Diệp Dịch nhìn mà mềm lòng. Chỉ nghe cô nói, anh không ở vị trí của chúng tôi sẽ mãi mãi không thể hiểu chúng tôi khao khát trở thành người bình thường thế nào. Mỗi ngày có thể bị bắt cơm ăn thịt, đặt đũa xuống chửi bới, sống không vừa ý chửi xã hội bất công, gặp chuyện không thuận lợi trừ chính phủ hủ bại, chẳng ai làm gì được tiểu dân như các anh, đúng không? Diệp Dịch hừ một tiếng. Đúng rồi, tôi làm sao hiểu được nỗi khổ của cô, khác nhau quá mà. Do cô và chủ nhiệm đồng nhất định muốn nói chứ, muốn chút lý tưởng vào đầu chúng tôi đấy chứ. Đới Lan Quân thở dài. Người sống khổ cực hơn anh còn nhiều lắm, mặc quan phục lên người cũng chẳng phải dễ dàng. Những người tới cao nguyên thanh tàng, trạm gác xây dựng ở khu vực không có sự sống, năm nào mà không có người hy sinh. Biên cảnh mấy nghìn km phía Bắc, năm nào không xảy ra vài sự kiện lớn. So với người đổ máu đó, chút ủy khuất của anh có là gì? Nếu anh thấy mình không phải người cao thượng, anh cũng chẳng yêu quốc gia của mình, anh có tư cách gì hạ thấp quốc gia và xã hội này? Yên tâm đi, tôi sẽ không nợ tiền thù lao của anh. Đôi mắt như trăng như sao của Đới Lan Quân muốn chiếu xuyên nội tâm tăm tối của Diệp Dịch, nhưng có vẻ vô ích, không có chút ánh sáng nào lóe lên trong đó. Vẻ mặt cô chuyển sang thương hại và thất vọng, tự hồ không muốn nhìn thấy y nữa, xoay người bỏ đi. Coi như mục đích đã đạt được rồi, Diệp Dịch không thấy trong lòng vui vẻ gì, lại ngồi xuống lề đường, muốn gạt bỏ lời Đới Lan Quân đi. Năm xưa y nghe không ít lý lẽ cao đẹp như vậy rồi, sớm coi như lời nói nhảm, đáng lẽ không còn bị ảnh hưởng nữa mới phải. Chẳng biết vì sao như có gì tắc nghẹn ở ngực, muốn nói gì đó rốt cuộc không nói được. Một chiếc xe Việt giá động cơ nổ uỳnh uỳnh chạy tới, Đới Lan Quân vẫy tay, lão thu bụi bặm đường đất quay về, mang theo một hán tử gầy gò, hai bên bắt tay qua loa. Đới Lan Quân dẫn hai người đi vào nhà chiêu đãi gặp Đồng Khiết. Người đó dáng người thẳng tắp, lông mày như dùng mực đậm hất thành, mặt nghiêm nghị, nhìn kiểu đi đứng là biết xuất thân quân ngũ, chắc là dẫn đường lão thu tìm đồi. Diệp Dịch nghĩ một lúc, muốn mặc kệ họ, khẽ thở dài, mua vài chai nước khoáng đi theo. Vương Hải Phong đã xuất ngũ, thường phục dịch đại đội 9 quân 890. Lính thông tin, chúng tôi nhập ngũ vào cùng một quân. Vì sao tôi được tuyển mộ đặc biệt về thủ đô, còn cậu ấy ở Nam Cương cho tới khi xuất ngũ? Ninh Chỉ Thu giới thiệu người mình đưa tới, người đó rất tiêu chuẩn, như chim non mới nhập ngũ đi gặp lãnh đạo. Đừng căng thẳng, Tiểu Vương, hiện cậu làm việc gì? Đồng Khiết không tỏ ra quá nghiêm túc. Báo cáo thủ trưởng. Vương Ngải Phong đứng phát dậy kính lễ, dõng dạc nói: Tôi làm bảo an lâm thời ở một quốc sĩ Tây An. Lâm thời thôi sao? À mà anh đừng kính lễ, ở đây không có thủ trưởng. Đới Lan Quân mỉm cười ôn hòa. Đúng, lâm thời, sau khi tôi xuất ngũ, người của cục dân chính nói hiện giờ nơi nào cũng vượt biên chế rồi, không bố trí công tác được, tôi không có cách nào khác liền đi làm công. Vương Ngải Phong mắt nhìn thẳng đáp, đó là con đường ắt phải qua của đại bộ phận lính nông thôn sau khi xuất ngũ. Đới Lan Quân nhìn gương mặt chất phác, tác phong đậm chất quân đội của hắn, có chút nuối tiếc. Kết hôn chưa? Đồng Khiết hỏi. Dạ, con chu đủ tiền lấy vợ. Vương Hải Phong gãi đầu, cười ngượng ngùng. Lúc này Diệp Dịch gõ cửa đi vào, mọi người đưa mắt nhìn, y cười hết sức tự nhiên, bị mấy chai nước khoáng tới phân phát. Đồng Khiết khó chịu nhìn y, quay sang Vương Hải Phong, lại trở thành hiền hòa khách khí. Tiểu Vương, chuyện là thế này, thân phận chúng tôi đa sao, hẳn lão tú đã kể đại khái cho anh rồi. Chúng tôi đang theo dõi mấy tên thăm dò phi pháp, loại chuyện này chắc anh cũng biết phần nào. Về phương hướng truy lùng, chúng tôi đang gặp khó khăn, nên đuổi theo về hướng Nam Cương hay không? Nếu tới Nam Cương thì phải tìm kiếm thế nào? Anh làm lính ở đó thời gian dài, chắc chưa quên tình hình nơi đó. Vương Hải Phong liền gật đầu, giữ đúng thái độ của quân nhân. Cấp trên nói chăm chú lắng nghe, cấp trên hỏi nghiêm túc trả lời. Vùng Nam Cương xưa nay luôn đất động người thưa. Trước kia có một câu chuyện cười thế này, đó là đi ăn xin không phải dắt theo một con lừa, nếu không chưa đi tới nơi đã chết đó rồi. Mật độ nhân khẩu toàn bộ Tân Cương là khoảng 13 người trên km vuông, đó là khu dân cư, nếu muốn tìm người ở đây rất khó khăn. Hơn nữa nơi này do hoàn cảnh đặc thù, quản lý súng ống không nghiêm ngặt như trong nội địa, buôn lậu ma túy thường xuyên, còn có cả săn trộm quy mô lớn. Năm xưa chúng tôi đi tuần tra, ít nhất phải dùng một tiểu đội. Nói thế nào đây, nếu chúng thực sự chạy tới nơi này, chúng ta lại không có mục tiêu xác thực, chỗ ẩn trốn quá nhiều, kể cả một đội quân tới cũng như muối bỏ biển. Đây chính là thực tế. Thực tế này không phải điều Đồng Khiết muốn nghe. Vấn đề chính là ở đó, bọn họ không có tin tức chính xác, chỉ có đúng một bức ảnh, hoàn toàn không có quỹ tích của mục tiêu, thậm chí không chắc đối phương có đi về hướng đó không, vẫn muốn tìm kiếm, nghe đã thấy ngu ngốc. Đồng Khiết biết việc làm của mình ngu xuẩn nên không mở miệng ra được. Đới Lan Quân phải hỏi thay. Thực sự là không còn cách nào à? Vương Hải Phong cẩn thận nói. Tôi nghĩ như thế, không biết có đúng hay không. Ninh Chi Thu cổ vũ. Hải Phong, cậu có gì cứ nói nấy, đừng ngại. Đúng thế, dù là gì cũng cứ nói, hiện giờ chúng tôi đã không còn cách nào nữa. Đồng Khiết nói thật, hắn cùng đường rồi. Thế này, trước tiên anh phải xác định được đối tượng có chạy tới Nam Cương không đã, rồi mới nghĩ cách, nếu không thì nghĩ cách khác. Làm sao xác định được? Có cách, muốn đi lại trên mảnh đất này thì có hai thứ không thể thiếu. Thứ nhất là xăng dầu. Nếu anh có giấy thông hành chính quy đi trên đường quốc lộ thì không có vấn đề gì cả. Nhưng theo tình hình anh nói thì khác. Chúng phải dừng ở nơi khác nhau để đo đạc. Vậy thì sẽ thành vấn đề. Khoảng cách giữa hai trạm xăng vượt quá chặng đường mà bình thường có thể đáp ứng. mà đây không phải là nơi có thể tùy tiện đổ xăng, cho nên đại bộ phận xe lữ hành ở nơi này đều tự chuẩn bị xăng, bọn chúng càng phải chuẩn bị nhiều xăng hơn người thường. Ai chà, đúng là người am hiểu đương địa khác hẳn mèo mù bọn họ, lão đồng hưng phấn. Ý anh là khi dừng ở trạm xăng nào đó ở Nam Cương, bọn chúng nhất định phải chuẩn bị số xăng lớn, tránh tiếp xúc với người khác trên đường đi. Đúng, Vương Ngải Phong gật đầu. Đới Lan Quân bình tĩnh hơn lão đồng chỉ đạo vấn đề. Khác gì với chuyến du lịch bình thường, bọn nó không phải chuẩn bị mà. Có khác biệt đấy à, du lịch thường có công ty du lịch an bài, dù là du lịch tự túc thì bọn họ cũng đi theo nhóm, những người này có thể bỏ qua. Du lịch mạo hiểm chăng nữa cũng đi theo đường quốc lộ thì có thể bỏ qua. Những đối tượng chúng ta muốn tìm không được, chúng phải hạn chế đổ xăng, hạn chế xuất hiện, vì tiếp xúc càng nhiều càng dễ bại lộ. Nên xe du lịch dù có chuẩn bị xăng, từ các trạm đổ xăng vẫn luôn đổ đầy, không ai lại đi bỏ trạm cả, đó là điều thiếu sáng suốt. Vương Hải Phong khẳng định chắc chắn. Đây chính là kiến thức đi đa từ thực tế, không ngờ rằng một vấn đề đau đầu lại tìm thấy đột phá ở chi tiết nhỏ dễ bị bỏ qua như thế. Đồng Kiệt kích động tới mức đứng dậy đi qua đi lại trong phòng tới mấy lượt, hắn còn chưa thỏa mãn. Còn nữa không? Vương Hải Phong gật đầu. Vấn đề thứ hai là nước, đối với người sống ở nơi này thì không thành vấn đề, nhưng đối với người tới nơi này nhìn thấy hoang mạc sa mạc mênh mông khắp nơi, chắc chắn ngay lập tức có sự hại tâm lý. Cho dù có nguồn nước thì bọn họ cũng chưa chắc đã dám dùng, cho nên đại đa số tới đây ngay trạm đầu tiên phải chuẩn bị đủ nước, nhất là đám người làm chuyện xấu như bọn chúng. Cho dù có tiếp xúc với thôn trấn, bọn chúng cũng cố gắng né tránh, đây là điểm có thể tra xét. Nhiều lần chúng tôi phải phối hợp với công an địa phương chặn đường kẻ săn trộm, bọn chúng đều thế cả, chuẩn bị đầy đủ xăng dầu và nước uống, liên tục đi hơn 1000 km không nghỉ ngơi, thành công xong là ngựa không ngừng vó lôi ngay. Búp búp búp. Lão đồng vỗ tay liên hồi đi nhanh tới, tay nắm chặt hai tay với Ngải Phong lắc mạnh, làm hắn hết sức lung túng. Lão đồng vô cùng nhiệt thành. Cảm ơn, cảm ơn. Thực sự quá cảm ơn anh. Anh đã giúp chúng tôi một việc lớn. Thế này đi, tôi thử xem sao. Nếu như thực sự tìm được manh mối thì anh làm dẫn đường cho chúng tôi được không? Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Thù lao chúng tôi chắc chắn sẽ trả. Nếu có khả năng tôi sẽ đưa anh về thủ đô. Lão đồng lại dùng trò kẹo cao su quen thuộc rồi, lại trêu đùa người thật thà rồi. Vương Ngải Phong đoán chừng sống đời nghèo khổ đã lâu, hưng phấn đứng bật dậy kính lễ với lãnh đạo. Đới Lan Quân vô tình nghiêng đầu sang thấy Diệp Dịch chưa đi, mày y nhíu lại, tự hồ trừng mắt với bộ dạng của lão đồng. Cô lờ đi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, khi dùng khóe mắt liếc trộm phát hiện Diệp Dịch căn bản không hề bận tâm tới cô. Thật đáng ghét, sao có loại người cứng đầu như thế chứ. Diệp Dịch, cậu đi ăn bài phòng cho Tiểu Vương nghỉ đi. Tiểu Đới, cô theo tôi tới cục công an nơi này một chuyến, mới chạm xăng ở ven đường, đặc biệt ở con đường hẻo lánh, nhất định phải nghĩ cách lấy được hình ảnh giám sát, khả năng phải dùng tới một phần lực lượng cảnh sát, chuẩn bị tốt lý do, đừng để bọn họ ý thức được có chuyện gì. Lão Thu, anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiếp theo chúng tôi lo liệu. Lão đồng phân chân ăn bài xong một cái là dẫn theo Đới Lan Quân vội vàng đi ngay. Diệp Dịch đi theo xuống lầu rồi đặt thêm phòng. Hai vị chiến hữu có vẻ quan hệ thân mật lắm, về phòng một cái là chuyện trò không dứt. Một lát sau, Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi tới góp vui. Lão Thu giới thiệu từng người cho chiến hữu, sau đó giữ ba người lại kiếm vài chai rượu trắng, vừa chơi bài vừa uống. Hôm nay Lão Thu đất vui chờ Ba Tiểu Tam mãi, làm tên đó suýt uống say. Diệp Dịch khách khí uống vài chén coi như chào đón Vương Hải Phong gia nhập đội ngũ, không tham gia cuộc vui mấy người kia, trong lòng có tâm sự, một mình đi dạo quanh trấn mang nhai. Ở cái vùng Tây Bắc này, một thành thị có 10 vạn người cư ngụ đã là lớn lắm rồi, trấn Mang Nhai cũng náo nhiệt phồn hoa đấy. Vì đây là trấn cuối cùng trước khi đi vào Nam Cương, cho nên khách qua đường nghỉ chân lại ở đây cũng nhiều. Có điều, đừng lấy sự phồn hoa ở đây đem so với cảnh chen vai thích cánh ở nội địa, Tây Bắc Hoàng Bù chẳng có nhiều người như vậy đâu. Nhờ vị trí địa lý mà Mang Nhai mới tấp nập vậy thôi, chứ nó cũng không quá thích hợp cho người sinh sống. Đây là thị trấn lâu đời rồi, có thể thấp thoáng nhìn thấy bức tường thành xưa cũ xây dựng bằng đất, có lẽ từng rất cao lớn, bây giờ sụt bớt cả rồi. Thậm chí có thể thấy dưới phía sông Hậu Thành cũng đã cạn, chẳng ai có ý định tu sửa để làm nơi du lịch, bởi lẽ điều kiện ở đây không thể duy trì cuộc sống quá nhiều người như thế. Thực tế thì tuy ở đây có cảnh cuộc sống tấp nập, mua bán rộn ràng, Diệp Dịch đoán cư dân đương địa không nhiều, chỉ có người làm ăn kéo tới đây thôi. Xung quanh toàn tiếng địa phương rất nặng, còn nhiều thứ tiếng mà y thậm chí chẳng nhận ra. Chẳng biết có phải thế mà Diệp Dịch có cảm giác lạc lõng. Chẳng có hứng thú mua bán gì, đi chưa tới nửa tiếng hết chấn rồi, y quay lại chờ đợi lão Đồng. Thời gian chờ đợi rất dài, 3 giờ chiều Đồng Khiết và Đới Lan Quân mới trở về, bàn bạc trong phòng rất lâu, chập tối lại đi. Lần này do mấy tên kia sai cả rồi nên Diệp Dịch phải lái xe. Không ngờ là đi ăn cơm với cảnh sát đương địa, phải thừa nhận lão Đồng ở trường hợp ngoại giao là vương giả tuyệt đối. Ăn cơm xong đi ra, lão Đồng cùng người đứng đầu công an đương địa đã choàng vai bá cổ như anh em. Trong lời nói khi sai của họ, Diệp Dịch nghe ra vì đồn trường này đem thủ hạ trải khắp 20 dặm quanh trấn để tìm kiếm rồi. Lại trở về nhà Châu Đái đợi tin. Tới nửa đêm ai nấy ngủ hết rồi, Đế Lan Quân đi gõ cửa từng phòng một, đánh thức bọn họ dậy. Ba chàng trai dụi mắt vào phòng lão Đồng. Lão Đồng kích động tới toàn thân run lên. Vương Ngải Phong vừa đi vào, hắn không nói không rằng, tới bắt tay lắc liên hồi, nhìn mặt tựa hồ còn muốn khóc. Cảnh sát mất hơn 10 tiếng xác minh, mục tiêu họ theo dõi đúng là đi qua nơi này, trên đường quốc lộ 45 cách trấn Mang Nhai 20 km, ở trạm xăng cuối cùng trước khi vào Nam Cương đã tìm được hình ảnh giám sát. Ảnh phong ra đợt đó, một nam tử đang cật lực xách thùng xăng vào khoang sau xe, bên trên xếp chỉnh tề 4 thùng xăng cỡ 50 lít. Con người đó chính là tên cổ có sẹo đã biến mất nhiều ngày. Vết sẹo đó leo từ cổ lên má, nhìn rất rõ ràng. Xe cũng vẫn là chiếc Hồng Quang nhưng đã đổi biển. Nơi này ít nhân khẩu cũng có cái lợi. Người chạm xăng còn miêu tả được rõ ràng người đó đổ đầy bình, thêm 4 thùng xăng lớn còn mua thêm mấy thùng nước khoáng. Làm lao động không thể tha thứ cho bản thân, nhất là thời gian đối tượng xuất hiện là lúc 23 giờ đêm qua. Khi đó đội ngũ của bọn họ đều ngủ trong trấn. Không còn nói nhiều nữa, tất cả rô đít chuẩn bị lên đường ngay trong đêm, men theo manh mối đó nhắm thẳng mục tiêu. Ngày mùng 1 tháng 6, đoàn người Đồng Khiết đi liền 340 km. Từ lỗ đẽ dân phòng, nơi này nằm ở đoạn giữa của con đường quốc lộ xuyên sa mạc. Đây là kiến nghị của Ninh Chi Thu và Vương Hải Phong. Sau khi việc tìm kiếm không có mục đích, không bằng chạy tới trước đối phương ôm cây đợi thỏ. Quan này mà bọn họ lựa chọn là con đường phải qua từ hướng Mang Nhai tới trung tâm Nam Cương. Gác ở đó thoáng cái 2 ngày qua đi. Men theo đường, bọn họ thiết lập 4 phòng tuyến, trong tối lẫn ngoài sáng. Phòng tuyến thứ nhất là ba dân nghiệp dư Diệp Dịch, ba tổ tam Cảnh Bảo Lỗi. Nhiệm vụ của bọn họ là luân phiên quan sát xe trên đường. 5 km phía sau, ở nơi có 2 đồi cát, Ninh Chi Thu và Vương Hải Phong mỗi người gác một cái, đang cầm súng lục đợi mục tiêu. Đó là một công cụ đánh dấu đặc thù, có thể bắn tín hiệu truy vết vào mục tiêu. Hai khẩu súng này trông gậy hết vào 2 đồng chí từng ở trong quân ngũ. 2 km sau đó nữa chính là bộ chỉ huy lâm thời. Đồng Khiết đợi tin, Đới Lan Quân phụ trách tiếp ứng lưu động. Thực ra chỉ là mỗi đoạn thời gian lại đưa tới đồ ăn, nước uống mà thôi. Toàn bộ nơi mai phục thuận theo hình dáng đường quốc lộ tạo thành đường cong lớn. Phía trước trời cao đất rộng, mục tiêu rõ ràng. Phía sau địa thế cao dần cong lên trên là điểm phục kích thiên nhiên. Trực búc lại lần nữa quay về, đổ cháo bên đường thì Đới Lan Quân đầu quân khăn đeo kinh đâm nhảy xuống. Lão Đồng ngồi trên bãi cát, áo khoác trùm lên đầu, mấy ngày liền chưa tắm rửa rồi, trông như dân tị nạn. Trước mặt hắn là tấm bản đồ, lại ngồi đó và đọc suy đoán đối phương có thể ở đâu. Ở nơi này thiết bị điện tử phải dùng một cách tiết kiệm, trừ trên xe ra không có nơi nào sạc, cho nên khi nào khẩn cấp mới dùng, còn lại dựa vào phương thức nguyên thủy nhất này. Có vấn đề gì không? Lão Đồng hỏi theo thói quen. Không. Đới Lan Quân đáp ngắn gọn. Chủ lão thư và Vương Ngải Phong không có vấn đề gì. Ba vị kia dù có vấn đề cũng chẳng phải là vấn đề. Họ chỉ nhìn xe đi ngang qua, mà đoạn đường này xe không nhiều, đại đa số là xe Việt giá, loại xe sản xuất trong nước như Hồng Quang, nhưng một cái là nhận ra. Ai? Lão Đồng thở dài, nhận lấy bình nước Đới Lan Quân đưa cho. Vặn nắp uống một ngụm, khó ở nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chép cánh môi khô cong, ít hầu cử động, tiết kiệm sức lực nên ngay cả nói nhiều một câu cũng chẳng muốn. Chúng ta không thể đợi mãi như thế này được. Đới Lan Quân ngồi xuống, toàn thân không thoải mái, mồ hôi nhớp nháp, bần tới cả màu da cũng thay đổi rồi, quần áo ướt lại khô, khô lại ướt, thế đó từng vệt nước trên đó, cô lo cứ thế này không chịu đựng được lâu. Bọn chúng sẽ đến, nhất định sẽ đến. Lão Đồng như đang tự thôi miên bản thân, lẩm bẩm. Đế Lan Quân không đáp, có người lại, đầu đặt lên gối, kéo khăn quấn đầu che qua mũi. Đừng nói tiếp chuyện khác, ở nơi này cả việc hít thở cũng khiến người ta khó chịu. Lão Đồng bò dậy, nói lớn hơn. Tìm tôi đi, nhất định sẽ tới. Lý Lan Quân ư một tiếng, chẳng đó là tán đồng hay là ứng phó cho có. Cả cuộc hành trình như thế, cho dù là người tự tin tới quần vòng cũng bị mài mòn hết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.